Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1014, Đại Hạ lĩnh vực, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hinh Thần Đồ Tam tiểu thư nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trêu người đó. Thầm cười nhạo, nhưng trên mặt lại giả vờ giả vịt bước tới quan tâm nói. Ôn Niệm, ngươi không sao chứ? Sau trận tỉ thí ngày hôm đó, ta nhìn thấy trạng thái của ngươi không tốt lắm, lại nghe Mộ Tuyết nói linh mạch của ngươi bị tổn thương. Ta thật sợ hãi, đó chỉ là một trận tỉ thí bình thường. Sao đột nhiên linh mạch của ngươi lại bị tổn thương? Mấy ngày qua đã khôi phục rồi sao? Không còn linh mạch, Tô Mộc tránh tay nàng ta giả vờ thân thiết thò qua. Nhàn nhạt nói. Thân đồ tam tiểu thư dừng tay lại, sau đó cười nói, Ôn Niệm, người thật thích nói đùa, chỉ là chút thương nhẹ thôi, sao lại không còn linh mạch, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng lại hy vọng đây là sự thật, cho nên tay đã gấp không chờ nổi muốn chạm vào Tô Mộc. Tìm hiểu thực hư, tuy nhiên, trước khi tay nàng ta chạm vào Tô Mộc, đã bị Tô Mộc nắm lấy cổ tay. Nhìn như nắm nhẹ nhàng, nhưng thực ra chỉ có thân đồ tam tiểu thư mới biết được nỗi đau khôn tả này. Nàng ta đau đớn hít vào một hơi, nhưng không dám hét lên vì sợ chọc các trưởng bối không vui. Tam tiểu thư, ta không thích chạm vào. Nói xong, Tô Mộc ném tay nàng ta ra. Bàn tay của thân đồ tam tiểu thư buông thõng xuống, giống như không xương. Nhưng đau đớn từ cổ tay truyền ra, thẳng đến trong tim, khiến nàng ta đau đớn muốn lăn lộn trên đất, mà nàng ta cũng đã làm như vậy. Nha hoàn của thân đồ gia bước tới đỡ nàng ta, nhìn Tô Mộc chất vấn hỏi, việc này, Ôn Niệm tiểu thư, cho dù ngài hận tiểu thư nhà ta, cũng không thể dùng thủ đoạn ác độc như vậy trước mặt hai vị gia chủ. Tiểu thư của chúng ta có ý tốt quan tâm. Vì sao ngài lại ngoan độc như vậy? Được lắm Ôn Niệm, Ôn gia, hôm nay thân đồ gia tới bái phòng. Đạo đãi khách lại như thế. Thân đồ gia chủ giọng điệu sắc bén. Sắc mặt Ôn gia chủ biến đổi. Vội vàng đứng dậy cứu vãn tình thế. Quát lớn Tô Mộc, Ôn Niệm, ngươi quỳ xuống. Tạ lỗi với thần đồ tiểu thư và thân đồ gia chủ. Tại sao muội muội phải quỳ xuống? Thân đồ gia hại muội muội mất đi linh mạch, phải quỳ, cũng là thân đồ gia quỳ xuống trước mặt muội muội. Ôn Diên giật tiến lên, che chở Tô Mộc, thật buồn cười, mấy ngày trước tỉ thí ở trước mắt bao người, mọi người đều biết Ôn Niệm bại trận. Theo quy tắc, đấu võ trên đài, bất luận sinh tử, cho dù Ôn Niệm mất đi linh mạch, cũng không thể trách thân đồ gia ta. Hôm nay thân đồ gia có ý tốt đến thăm, nhưng bị coi là lòng lang dạ thú. Chúng ta đi, thân đồ gia chủ phất tay áo, nổi giận đùng đùng xoay người đi. Thần đồ gia chủ, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Thân đồ gia chủ dừng lại, quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt đó. Sau lưng cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được. Ta muốn khiêu chiến thân đồ gia. Từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Ôn gia chủ, Ôn Diên giật, làm càn, muội muội, người trước Ôn gia chủ quát lớn. Người sau Ôn Diên giật đứng chặn trước mặt cô. Thân đồ gia chủ, là tiểu nữ không hiểu chuyện, nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Ôn mỗ sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Thân đồ gia chủ chớ tức giận. Ôn gia chủ cung kính chắp tay tạ lỗi nói. Ôn gia các ngươi muốn khiêu chiến thân đồ gia sao? Ha ha ha, thân đồ gia chủ làm như nghe được chuyện cười. Cười lớn, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Mộc. Không phải Ôn gia, mà là ta, không dám sao? Tô Mộc nói, giọng điệu bình tĩnh, dường như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt. Không phải không dám, là khinh thường, thân đồ gia chủ nhìn chế giễu. Ồ... Thân đồ gia chẳng qua chỉ như vậy. Thân đồ tam tiểu thư đã lấy lại sức. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Tô Mộc. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trưa mai tỉ thí trên đài. Không cần thân đồ ra, ta có thể giết ngươi. Nàng ta nhất định phải giết chết Ôn Niệm, đồ không biết tốt xấu. Vừa rồi suýt chút nữa đã phế tay nàng ta. Cách chương.